Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ đại nhân nói đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Ngay lập tức, toàn bộ cao thủ Trương gia cách đó không xa đều đồng thanh hô lên hưởng ứng. Cảnh tượng này là muốn đảo ngược hoàn toàn những gì xảy ra đêm nay. Khóe miệng Trương Khải Nguyên lộ ra một nụ cười dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Chỉ cần ông ta nhất quyết không thừa nhận, chỉ bằng lời nói của tên nhóc này thì không có cách nào lật lại chứ. Dù sao thì Trương gia trải qua nhiều năm truyền thừa như vậy, người trong gia tộc Trương Thị đã sớm hiểu biết đối với các lĩnh vực của cửu đại điện tông. So với Đào gia, tuy rằng thực lực không quá lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Nếu như chấp sự Đường không có chứng cứ thì cũng không làm gì được. Tên xảo trá này, thật không biết xấu hổ, đối với đám người Trương gia giấu đầu lòi đuôi này, Đào Linh phồng má lên. Tức giận nói, nếu nói về làm chứng, sao có thể thiếu ta được? Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền tới, Lâm Lăng ngưng mắt, lập tức nhận ra người này, Trương Ngọc Long, cho đến nay, hắn ta chính là kẻ tình nghi đánh cắp tài nguyên trong Phong Linh Tông. Nhớ tới lúc trước ở trong Trương Phủ, những lời Trương Ngọc Long nói trước khi rời khỏi. Thêm việc hiện tại hắn ta đột nhiên xuất hiện, Lâm Lăng lờ mờ cảm thấy tên nhãi này rất có thể là kẻ lật ngược thế cơ. Người tới nơi này làm gì? Trong mắt Trương Khải Nguyên nổi lên hàn ý, trừng mắt chất vấn Trương Ngọc Long. Lúc này, vẻ mặt Trương Ngọc Long đã không còn vẻ hoảng loạn ngụy trang thường ngày. Đi đến gần, hắn ta không hề sợ hãi đối diện với Trương Khải Nguyên, cười lạnh nói thẳng. Gia chủ đại nhân, ta tới đây đương nhiên là để tố giác ngươi. Vớ vẩn, như vậy, Trương Khải Nguyên có một dự cảm không lành, nổi giận nói. Ngươi có biết bản thân đang làm gì không? Trương Ngọc Long buông tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta đương nhiên rõ ràng, ta đã chờ đợi cơ hội ngày hôm nay đã lâu. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản từ trong túi chữ vật. Bên trên khắc nổi phù văn màu xanh lá, nhìn quỹ đạo hoa văn này có chút tương tự với phù truyền âm. Hiển nhiên, đây là một loại ngọc giản có khả năng ghi lại âm thanh. Sau đó, phù văn được kích hoạt, một tiếng cười âm lãnh vang lên từ trong ngọc giản. Trương Ngọc Long này, lần này ngươi làm rất tốt, thứ này toàn thân là băng tinh, thuộc tính năng lượng cực kỳ âm hàn, thực sự là huyền hải băng phách. Nghe nói bên phía Đan Đác, trong đám linh dược được đưa vào gần đây có một gốc vạn huyết linh chi. Cách Trương,